File, Lovely Life, chương 9, góc truyện audio.com. Người đã tốt nghiệp đại học thông thường đều tương đối nhàn rỗi. Kim Chê Chung vẫn luôn luôn chạy tới trường học, còn loại người lười biếng như Jung Yun Ho cũng chỉ có suy nghĩ đứng lên thì mới đi một vòng. Còn Park Yu Chun, vì theo một người lớp dưới tên Kim Jun Su, mà mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện tại trường học, thành tích tốt đối với mọi người cũng chẳng có chút quan trọng gì. Jung Yun Ho có lẽ cũng là người không hề đem thầy cô giáo để vào mắt, nhưng hắn đối với Giang U Hyuk giáo sư vẫn nhượng bộ ba phần. Nguyên nhân là gì ư? Hiển nhiên là bởi vì bảo bối Chê Chung của hắn thích chết vị giáo sư già nhã nhận dạy kinh tế này. Giang giáo sư Yun Ho đẩy cửa tiến vào. Em đã đến rồi à? Sao lại chậm như vậy? Giang giáo sư ngồi viết tài liệu, ngay cả đầu cũng chưa thèm ngẩng lên. Yu Chun đứng bên cạnh rõ ràng nhìn thấy trên mặt Yun Ho có gân xanh nổi lên. Giang giáo sư, cùng với thanh âm ngọt ngào, một người nhanh chóng chạy đến, tiến lên ôm lấy cổ của Giang giáo sư. Ai nha, Chê Chung cũng tới à? Nói xong, Giang giáo sư vuốt vuốt mái tóc của Chê Chung, ánh mắt của Yu Chun khẽ lướt qua. Quả nhiên thấy tay của Yun Ho gắt gao nắm chặt thành quả đấm. Mặt đen hơn phân nửa. Rõ ràng là có điểm báo nổi lên. Giáo sư, ngài gọi lại có việc gì ạ? Nghiến răng phun ra một câu. Tình cảnh trước mắt sợ rằng đã đạt đến cực hạn độ kiềm chế của Yun Ho. Cũng không có chuyện gì. Chính là thầy em đã có một thời gian dài không có đến trường học. Cần phải đến để lộ cái mặt ra chứ. Giang giáo sư hời hợt nói, còn sủng nịch vỗ vỗ lưng Chê Chung người đang ở trong lồng ngực mình. Yu Chun nuốt xuống một ngụm nước bọt, có chút lo lắng nhìn Giang giáo sư, thầy ấy vui đùa cũng không tránh khỏi quá độ. Jung Yun Ho bước lên phía trước, hai tay đập vào bàn, đang muốn phát cáo, lại thấy Chê Chung ngẩng đầu, mở to đôi mắt đen nhánh chừng về phía Yun Ho, dùng giọng điệu nũng nịu nói rằng, Jung Yun Ho, anh muốn làm gì? Anh có tin không? Anh bước lại đây đi. Tôi liền một cước đem anh đá văng đến Sahara. Cho anh tự sinh tự diệt. Ngữ khí mềm mại, ngôn từ cường ngạnh, đôi khi Yu Chun cảm thấy hơi kỳ quái. Hắn tại sao lại cảm thấy trên người của Chê Chung có một chút sắc nhọn cùng lạnh thấu xương? Thấy Yun Ho mặc dù trong ánh mắt đều muốn phun ra lửa, nhưng không hề di chuyển thêm một lần nào nữa. Yu Chun không khỏi cảm thán, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Jung Yun Ho cùng Park Yu Chun đều là người điển hình xuống giường đã bị vợ đặt ở dưới thân. Danh hiệu đường hoàng là muôn đời yêu vợ, nói trắng ra là nghiêm trọng viêm phế quản. Viêm phế quản, hết sức bị ức hiếp, nói trắng ra là sợ vợ cách trương.